Tổ thần Chí Tôn, chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đem tấm bia cổ kia ra. Không biết tấm bia cổ này là thật là giả. Diệp Thần có thể xác định chính là Huyết Cừu khẳng định chỉ ít có một đạo tàn hồn trốn ra ngục ma giới. Rất có thể là giấu ở bên trong tấm bia cổ này. Tuy Diệp Thần cũng không úy kỵ cùng Huyết Cừu chính diện giao phong, nhưng Thủy Chung không biết chỗ tàn hồn của Huyết Cừu. Trong lòng Diệp Thần vẫn có một chút lo lắng âm thầm như vậy. Diệp Thần đem thần hồn xâm nhập bên trong tấm bia cổ, muốn tìm tòi tấm bia cổ này ngọn nguồn có Huyết Cừu tàn hồn hay không. Bỗng nhiên tầm đó, Diệp Thần cảm giác mình giống như tiến nhập một phiến thế giới khác. Đây là một không gian vô cùng khoáng đạt. Phương viên mấy vạn cây em, tất cả đều là đất trống che kín cát đá. Ở trung ương đất trống, một tấm bia cổ cao cao đứng sừng sững. Trên tấm bia cổ kia có khắc một ít văn tự cổ xưa tối nghĩa. Tấm bia cổ này có phải là Thương Mãng cổ bi thật hay không? Tại đây rộng lớn khôn cùng, Diệp Thần căn bản điều tra không đến chỗ tàn hồn của Huyết Cừu. Hắn đi tới phía dưới tấm bia cổ kia, một cỗ ma khí tinh thuần từ trong tấm bia cổ thấu đi ra. Thượng diện văn tự Diệp Thần một cái đều xem không hiểu, càng đừng đề cập như thế nào tu luyện ma kinh rồi. Cho dù Diệp Thần có thể xem hiểu, cũng không dám tu luyện. Ai biết cái này có phải là thái cổ ma kinh thật hay không? Diệp Thần không khỏi nghĩ đến Thôn Thiên lão giả ở bên trong hồn yểm Bảo Châu. Hắn nhớ rõ nghe Tiểu Dực nói, Thôn Thiên lão giả tu luyện ma công đúng là từ trên một tấm bia cổ lĩnh ngộ đến. Ma công chung phân 12 quyển, Thôn Thiên lão giả bất quá lĩnh ngộ 2-3 quyển trong đó mà thôi. Mà ma kinh trên Thương Mãng cổ bi cũng có 12 quyển. Hẳn là tấm bia cổ theo như lời Thôn Thiên lão giả, đúng là khối Thương Mãng cổ bi này. Nói như vậy, Thôn Thiên lão giả rất có thể cùng Huyết Dực, Huyết Cừu từng có một ít gút mắc. Thôn Thiên lão giả cũng sống hơn mấy vạn năm. Lần sau thời điểm gặp được Thôn Thiên lão giả, có thể hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần thần hồn bốn phía tìm tòi, không có tìm được Huyết Cừu tàn hồn. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Mình tuy cùng Huyết Cừu từng có một phen gút mắc, lại gần kề chỉ là lợi ích xung đột mà thôi. Huyết Dực cùng Huyết Cừu tầm đó có huyết hải thâm cừu. Hắn cho dù muốn tìm cũng phải đi tìm Huyết Dực mới đúng. Thần hồn đảo qua Thương Mãng cổ bi, sau khi Diệp Thần suy nghĩ một chút, lui đi ra, tấm bia đá này đến cùng phải Thương Mãng cổ chính thức hay không bi? Vẫn là muốn trước hỏi thăm qua Thôn Thiên lão giả mới có thể biết. Diệp Thần ở trong phòng của mình tu luyện, một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Chủ nhân, cự ma thần hạm đến rồi. Ma nhãn truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần phóng xuất ra thần hồn, hướng về tinh không xa xôi kéo dài mà ra. Chỉ thấy một chiếc cự hạm vô cùng khổng lồ đang chậm rãi từ hắc ám vũ trụ lái tới. Theo nó không ngừng tới gần u hồn tinh, thể tích nó trở nên càng lúc càng lớn, dần dần thể hiện ra nó cao chót vót. Cùng hắn nói nó là một tàu chiến hạm, còn không bằng nói nó là một thành lũy cự đại. Tòa thành lũy này toàn bộ do kim loại chế tạo thành, hiện ra hình dáng một viên cầu không trôi chảy. Thượng diện hiện đầy từng tòa tử quang ma tháp, giống như là một cái gai cầu. Thể tích nó lại thật sự tương đương với 1/2 u hồn tinh. Tòa thành lũy này chung quanh hiện đầy nguyên một đám trận ấn cực lớn. Vầng sáng cấm chế ở mặt ngoài cả tòa thành lũy lưu truyền. Diệp Thần cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Cái này là cự ma thần hạm trong truyền thuyết. Một chiếc cự ma thần hạm như vậy, giá trị chế tạo là người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Nó từng cái bộ kiện đều là dùng hơn 70 loại kim loại hiếm dung luyện thành hợp kim rèn thành. Ở thời điểm chiến đấu, một tòa cự ma thần hạm có thể hóa giải thành 6 bộ phận. Từng bộ phận đều là một chiếc thân hạm, mà mỗi một chiếc thân hạm giá trị chế tạo đủ để mua xuống 10 cái u hồn tinh. Đây vẫn chỉ là chế tạo thân hạm tiêu hao kim loại mà thôi. Còn không kể cả thượng diện từng tòa tử quang ma tháp đứng sừng sững kia. Mỗi một chiếc thân hạm đều có 360 tòa tử quang ma tháp. hơn nữa ít nhất đều là nhị cấp tử quang ma tháp trở lên. Tòa cự ma thần hạm này thuộc về một cái tài phiệt của huyết sắc thần quốc. Mà tài phiệt kia có mấy trăm chiếc cự ma thần hạm loại này. Mỗi ngày ở từng cái tinh thể tầm đó qua lại, vận chuyển mua bán các loại vật phẩm quý hiếm. Nếu có người muốn lên cự ma thần hạm tiến về một địa phương, cũng cần hao phí cự lượng tiền tài. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn chiếc cự ma thần hạm khổng lồ này. Nếu trong tay mình có một chiếc cự ma thần hạm như vậy, đừng nói mấy trăm thị thần cấp tổ ma, dù là ngàn vạn cái, cũng chỉ có phần bị oanh giết. So sánh xuống dưới, những tiểu tinh thể lơ lửng trên không u hồn tinh kia, ở trước mặt chiếc cự ma thần hạm này, quả thực nhỏ như là hạt gạo. Nếu đâm vào trên cự ma thần hạm, lập tức sẽ tan thành mây khói. Huyết sắc thần quốc luyện khí chi thuật quả nhiên là đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Tổ ma nhất tộc so sánh với nó, quả thực là một đám thổ dân. Diệp Thần có chút nghi hoặc chính là, huyết sắc thần quốc có được cự ma thần hạm cường đại như vậy. Hơn nữa, số lượng nhiều như thế. Vì cái gì không đi chinh phục thần quốc khác? Chẳng lẽ huyết ma nhất tộc nhiệt tình yêu hòa bình? Nói giỡn, huyết ma nhất tộc cùng chủng tộc khác đồng dạng, cũng là cực kỳ dã tâm cùng xâm lược tính. Khả năng duy nhất là, vĩnh hằng thần quốc, thiên ma thần quốc có thủ đoạn ngăn được cự ma thần hạm. Nếu không huyết ma thần quốc khẳng định đã bốn phía khai chiến. Diệp Thần phát hiện, mình đối với vũ trụ khổng lồ hiểu rõ vẫn là quá ít. Trong vũ trụ từng cái chủng tộc cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cự ma thần hạm ở không trung khoảng cách u hồn tinh đại khái mấy vạn mét chậm rãi dừng lại. Nó cùng u hồn tinh tầm đó tạo thành một cỗ lực lượng bài xích như có như không. Hẳn là năng lượng đặc thù nào đó tạo thành. Nếu không hai vật thể khổng lồ như vậy dựa vào chung một chỗ, rất dễ dàng đụng vào rồi. Ngay sau đó, từng đạo cột sáng hướng u hồn tinh oanh kích xuống. Thình thịch oanh, theo từng tiếng nổ vang. Những cột sáng kia oanh kích ở trên u hồn tinh. Mặt ngoài tinh thể u hồn tinh lập tức xuất hiện nguyên một đám truyền tống pháp trận. Những truyền tống pháp trận này đều nối thẳng cự ma thần hạm. Trên cự ma thần hạm, lần lượt thân ảnh thông qua truyền tống pháp trận đi tới u hồn tinh. Bọn hắn cũng không có bỏ đi, mà là canh giữ ở bên cạnh truyền tống pháp trận. Một đoàn huyết vụ tràn ngập vị trí cự ma thần hạm đổ. Chỗ đó có một cái đài cao cự đại. Một thân ảnh rất nhỏ đứng ở trên đài cao. Quan sát phía dưới. Cách chương.